Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với phần 2 của bộ truyện Ông Xã Chẳng Cho Gì Ngoài Tiền với tựa đề Chàng Rể Chấm Từ Bé của Đại Tiểu Thư. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cố Miểu Miểu gần đây rất buồn rầu, cô bé làm anh trai nhỏ lớp lá gãy tay. Đối với chuyện này, cô bé thật sự vô cùng áy náy tự trách. Tuy rằng anh trai tên Lâm Dự An kia không trách cô bé, nhưng bản thân cô bé không vượt qua được suy nghĩ trong lòng. Cô bé đã vài ngày không vui. Cố Tư Ngôn rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra, thấy em gái tỉ đầu vào gối thở ngắn than dài. Cậu suy nghĩ một chút, đi qua, ngồi vào mép giường của cô bé. Em đang suy nghĩ về Lâm Dự An kia sao? Cố Miểu Miểu phồng má bánh bao. Đúng vậy ạ. Em lo lắng về tay của anh ấy à? Cố Tư Ngôn không nhanh không chậm, sắp xếp ngôn ngữ. Mẹ nói tay anh ấy sẽ khỏi thôi, em không cần lo lắng. Nhưng em rất áy náy. Cố Miểu Miểu đáng thương vô cùng, bĩu môi. Anh, có phải em rất xấu hay không? Cố Tư Ngôn ra dáng người lớn nhíu mày nói. Em không xấu. Cậu nâng tay nhỏ, học ba xoa xoa đầu em gái. Nếu em thật sự áy náy, có thể tặng quà cho anh ấy. Quà? Cố Miểu Miểu ánh mắt sáng lên, từ trên giường bò dậy. Anh, vậy tặng quà gì? Cố Tư Ngôn khó xử, cậu chưa từng tặng quà ai, chỉ nhận được quà, cũng không biết loại chuyện này nên tặng cái gì, lắc đầu nói. Anh cũng không biết, nếu không, chúng ta đi hỏi mẹ đi, mẹ khẳng định biết đấy. Ừ, anh nói đúng, chúng ta tìm mẹ thôi. Cố Miểu Miểu bò xuống giường, xỏ chân nhỏ vào trong dép lê, xót tay anh trai. Anh đi cùng em. Miểu Miểu, từ từ thôi. Cố Tư Ngôn dùng sức giữ chặt em gái định ra ngoài. Cố Miểu Miểu quay đầu nhìn cậu, nghi hoặc. Sao vậy ạ? Cố Tư Ngôn nghiêm túc nói. Ba nói rồi, giờ này tốt nhất không nên đi quấy rầy bạn họ. Nếu không, ngày mai chúng ta qua hỏi. Nhưng em muốn biết sớm một chút, nếu không em sẽ không ngủ được. Cố Miểu Miểu kiên trì nói. Anh đi cùng em đi, ba mẹ khẳng định còn chưa ngủ đâu. Nhưng ba nói không tha chúng ta quấy rầy. Cố Tư Ngôn buồn rầu nhíu mày. Một bên là vẻ mặt nghiêm túc dặn dò của ba, một bên là vẻ mặt năn nỉ vô cùng đáng thương của em gái. Cậu tuổi còn nhỏ, thật sự không biết nên nghe ai. Quan hệ gia đình thật phức tạp. Vì sao không thể quấy rầy ạ? Cố Miểu Miểu ngây thơ mở to hai mắt. Ba mẹ có chuyện gì sao? Buổi tối không phải là ngủ ạ? Anh cũng không biết, chỉ là ba nói rất nghiêm túc. Cố Tư Ngôn môi mỏng mím chặt, có chút phong thái của người lớn. Nhưng em gái quá đáng yêu, cậu vẫn thỏa hiệp. Bỏ đi, anh vẫn nên đi cùng em. Nếu phạm sai lầm, anh sẽ nói là anh một hai phải đi. Anh tốt quá. Cố Miểu Miểu vui vẻ ôm lấy Cố Tư Ngôn. Hai người rõ ràng chỉ ra đời cách nhau vài phút, nhưng có lẽ mỗi ngày Cố Tư Ngôn bị gọi là anh. Hơn nữa, trời sinh tính cách trầm ổn nên thoạt nhìn như lớn hơn Cố Miểu Miểu vài tuổi. Hai đứa trẻ cứ như vậy tay trong tay lên lầu, đi đến cửa phòng ba mẹ. Cố Tư Ngôn lễ phép gõ ba tiếng. Ba, mẹ, hai người ngủ chưa? Trong phòng, người đàn ông cao lớn đang đè người phụ nữ nhỏ xinh hôn cuồng nhiệt. Đột nhiên, nghe thấy giọng con, hai người sợ tới mức lập tức tách ra. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Kiều Mộc còn sợ hãi đè tim. Hình như là Ngôn Ngôn đang gọi chúng ta. Dứt lời, cửa lại bị gõ vài cái, lần này là Cố Miểu Miểu gọi. Ba, mẹ, con là Miểu Miểu. Đúng là con đấy. Kiều Mộc lập tức đẩy Cố Hàn Thanh ra, đứng dậy lấy áo ngủ mặc vào. Anh cũng mau mặc vào đi, hai đứa muộn như vậy còn tới tìm chúng ta, sợ là có việc gì gấp. Hai đứa nào tốt nhất là có việc gấp. Cố Hàn Thanh xoa xoa xương mày. Ngôn Ngôn từ nhỏ hiểu chuyện, anh trước kia đã nói với thằng bé, cố gắng giờ này đừng tới tìm bọn họ. Thằng bé hẳn là sẽ nghe lời, cho nên giờ tới tìm, khẳng định là có việc gấp. Cố Hàn Thanh mạnh mẽ áp xuống dụng vọng, mặc áo ngủ vào, đi theo Kiều Mộc ra cửa. Mở cửa, hai đứa trẻ còn chưa cao tới hông anh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Trong lòng Cố Hàn Thanh mềm nhũn, cong lưng, cùng Kiều Mộc mỗi người ôm một đứa tiến vào. Ngồi vào sofa trong phòng, Kiều Mộc hỏi con gái trong lòng. Miểu Miểu, muộn như vậy còn tìm ba mẹ là có chuyện gì sao? Cố Miểu Miểu ngượng ngùng vặn tay, cô bé vẫn luôn vô tư, vua trẻ con như con bé, vậy mà cũng sẽ có lúc thẹn thùng như vậy. Cố Từ Ngôn thấy em gái như vậy, nghiêm khuôn mặt nhỏ nói giúp cô bé. Mẹ ạ, em gái là lo lắng cho anh Lâm Dự An, em ấy muốn mua quà xin lỗi cho anh ấy, nhưng không biết mua gì, cho nên bọn con tới hỏi mẹ. Ồ, hóa ra là vậy. Kiều Mộc nhướng mày, cười tủm tỉm nhéo khuôn mặt nhỏ của con gái. Chuyện của đứa trẻ Lâm Dự An kia, nhà bọn họ đã chịu trách nhiệm tiền thuốc men, cũng đã mua quà xin lỗi rồi, nhưng bảo cô giáo chuyển lời cho ba mẹ đứa trẻ. Ba mẹ đứa trẻ ấy không biết mỗi ngày bận cái gì, bọn họ yêu cầu gặp mặt để chính thức xin lỗi cũng không có thời gian, chỉ có thể bảo cô giáo chuyển quà cho tài xế nhà Lâm Dự An. Kỳ thật, chuyện này xem như đã qua, nhưng con gái muốn tự mình xin lỗi lần nữa, cô cũng sẽ không ngăn cản. Nói chung khi mua quà, phải dựa theo sở thích của đối phương để chọn, như vậy người ta mới có thể thích. Miểu Miểu biết anh Lâm Dự An thích cái gì không? Hỏi đến Miểu Miểu, cô bé mỉm môi lắc đầu. Con không biết, mẹ, con chỉ là muốn cho anh ấy một bất ngờ, nếu hỏi anh ấy sẽ không bất ngờ nữa. Ừ, cũng đúng, vậy ngày mai mẹ dẫn con đi chọn quà nhé. Kiều Mộc xoa đầu con gái. Mẹ ơi, chọn quà gì ạ? Mẹ nói anh ấy sẽ thích cái gì? Đứa trẻ đó mẹ cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng thấy dáng vẻ cậu ta rất ít nói, có thể thích đọc sách chăng? Chúng ta mua sách tranh cho cậu bé thì sao? Kiều Mộc suy đoán, kỳ thật cô cũng không biết nên tặng thằng bé cái gì. Bình thường cô sẽ mua búp bê hoặc là sách. Quay đầu hỏi Cố Hàn Thanh. Anh nói xem nên mua cái gì? Cố Hàn Thanh càng không biết, suy nghĩ của anh và Kiều Mộc không khác nhau lắm. Không bằng ngày mai tới cửa hàng trẻ em dạo một vòng, đến lúc đó nhìn đồ lựa chọn, khả năng sẽ có linh cảm hơn. Anh vỗ đầu con gái. Con cũng đừng lo lắng, ngày mai ba mẹ sẽ dẫn con đi chọn quà, khẳng định có thể chọn được món ưng ý. Đêm nay con và anh trai đi ngủ trước đi nhé. Cố Miểu Miểu vừa nghe thấy ba mẹ muốn cùng anh em đi dạo phố, nháy mắt vui vẻ, từ trong lòng mẹ tụt xuống, cô bé nói. Vậy con và anh đi về ngủ trước, không quấy rầy ba mẹ nữa. Cố Tư Ngôn cũng từ trong lòng ba tụt xuống, hai anh em nắm tay chuẩn bị trở về. Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh dẫn hai đứa quay về, nhìn hai đứa nằm lên giường, đắp chăn xong, sau đó mới rời đi. Kiều Mộc nắm tay Cố Hàn Thanh cười nói, không thể tin được, Miểu Miểu của chúng ta nhiều ngày như vậy rồi, vẫn còn nhớ tới cậu bé kia. Con bé nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng tâm địa không xấu, khẳng định rất tự trách khi làm người ta bị thương. Kiều Mộc gật gật đầu, con bé đó, lần này coi như là giáo huấn, xem lần sau còn dám trốn cô giáo trèo lên cây nữa không? Anh nói đứa nhỏ này tính cách giống ai vậy, em khi còn nhỏ cũng không nghịch ngợm như vậy đâu. Song sinh thường có sự khác biệt lớn về tính cách, ngôn ngôn trầm ổn, cho nên con bé phá lệ hoạt bát, cũng khá tốt, trẻ con nên hoạt bát một chút. Trở lại phòng ngủ, Cố Hàn Thanh khom lưng bế Kiều Mộc lên. Kiều Mộc kêu lên một tiếng, đỏ mặt đẩy anh. Anh còn có hứng sao? Sao lại không có, hai đứa nó khẳng định sẽ không tới tìm chúng ta nữa đâu. Cố Hàn Thanh mỉm cười, đè cô lên giường, anh hôn mắt cô. Được rồi, đừng nghĩ tới con nữa, giờ em chỉ cần nghĩ đến anh thôi, đây là thế giới hai chúng ta. Kiều Mộc cong mi cười nhạt, đôi tay quàng qua cổ anh. Cũng có hai đứa nhỏ rồi, làm gì còn thế giới hai người nữa? Chỉ cần có tâm, luôn là có thể. Mấy ngày nay bận xong rồi, anh có chút thời gian rảnh, chúng ta ra nước ngoài được không? Cố Hàn Thanh hôn dọc theo sống mũi của cô xuống. Kiều Mộc mơ hồ kêu hai tiếng, cũng không biết nói cái gì, nhưng những thứ đó đều không quan trọng. Ngày hôm sau, Cố Miểu Miểu dậy thật sớm đi xuống lầu, ngồi chờ ba mẹ dẫn mình đi mua quà. Hai đứa nhỏ được Trần quản gia chăm sóc đã ăn xong bữa sáng, Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh mới chậm rì rì xuống dưới. Cố Miểu Miểu kháng nghị. Ba, mẹ, hai người ngủ nướng, thật xấu hổ. Kiều Mộc cười nói. Nhóc con thì biết cái gì, trưởng thành rồi con sẽ biết ngủ rất đáng quý. Giờ con nhiều năng lượng đương nhiên không thích ngủ. Là như thế sao? Không trách cô họ cũng thích ngủ nướng. Người lớn mấy người thật sự rất lười biếng. Cố Miểu Miểu nâng má, vô cùng ấm ức. Kiều Mộc buồn cười lắc đầu, cùng Cố Hàn Thanh liếc nhau, không cùng con thảo luận đề tài nữa mà đi qua ăn sáng. Hai đứa nhỏ ngồi ở sofa chờ bọn họ. Sau khi ăn xong, Cố Hàn Thanh lái xe chở cả nhà đi mua quà. Tới siêu thị dành cho trẻ con, bên trong có tất cả các loại đồ mà trẻ con cần. Khi Cố Miểu Miểu mới vừa đi vào, còn nhớ mua quà cho Lâm Dự An, nhưng nhìn thấy mấy món đồ chơi cô bé thích thì hoàn toàn quên mất, chỉ lo chọn thứ mình muốn. Cô bé có rất nhiều sở thích, thích ô tô điều khiển từ xa, máy xúc đất, Ultraman, cũng thích búp bê công chúa Barbie. Chỉ chốc lát sau, Cố Hàn Thanh đẩy xe mua sắm đã đầy một nửa. Cơ hồ tất cả đều là của cô bé, Cố Tư Ngôn chỉ có hai món đồ chơi trí tuệ. Thấy em gái đã hoàn toàn quên mất Lâm Dự An, cậu kéo tay cô bé nhắc nhở nói: "Mẹo mẹo, không phải em nói em phải mua quà cho anh Lâm Dự An sao?" Cơ thể nhỏ của Cố Miểu Miểu dừng lại, bừng tỉnh đại ngộ. "Ơ, em quên mất." Kiều Mộc cùng Cố Hàn Thanh ở phía sau cười cô bé. Cố Miểu Miểu ngượng ngùng che mặt, nắm tay anh trai đi chọn quà cho Lâm Dự An. Theo gợi ý của Kiều Mộc, bọn họ mua sách cho trẻ em và đồ chơi điều khiển từ xa. Khi đi ngang qua khu vực sách vở, Kiều Mộc nhìn thấy giấy gấp, đột nhiên nghĩ. "Miểu Miểu, con lại đây, chúng ta mua giấy gấp này đi." Cô bé chạy phía trước sửng sốt chạy về lại, kiễng chân xem. "Cái này mua làm gì hả?" "Gấp đồ vật đó." Kiều Mộc ngồi xổm xuống, kiên nhẫn giải thích cho con. "Người bạn nhỏ Lâm Dự An vì con mà tay còn đang bó thạch cao, chúng ta có phải nên cầu nguyện cho cậu bé mau khỏi không?" Cố Miểu Miểu dùng sức gật đầu. "Đúng vậy ạ, con chính là muốn anh ấy mau khỏi. Cho nên chúng ta gấp cho cậu bé 1.000 con hạc giấy đi, cầu nguyện cho cậu ấy sớm ngày bình phục, được không?" Kiều Mộc dịu dàng nhìn con gái. Cố Miểu Miểu bĩu môi. "Nhưng con không biết gấp." "Không sao, mẹ sẽ dạy cho con, rất dễ học." Kiều Mộc giỏi nhất là gấp giấy, cô nhớ trước kia con gấp cho Cố Hàn Thanh hoa hồng. Nghĩ đến chuyện cũ, Kiều Mộc không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chồng, trêu chọc nói. "Em cũng gấp cho anh một cái." Cố Hàn Thanh cũng nhớ tới chuyện trước kia, anh cong môi nói. "Anh muốn cái trước kia em từng gấp." "Được được được, gấp cho anh." Kiều Mộc cong mi cười. "Anh muốn cái gì đều sẽ gấp cho anh." "Mẹ ơi, con cũng muốn học." Người bạn nhỏ Cố Tư Ngôn hiếm khi cảm thấy hứng thú với cái này, chủ động xin học. Kiều Mộc xoa xoa đầu cậu. "Được, đều dạy cho hai đứa." Lấy thêm một ít giấy gấp, lớn nhỏ đều có, ném toàn bộ vào xe đẩy. Như thế, việc mua sắm cơ bản đã kết thúc. Thanh toán xong, Cố Hàn Thanh đẩy xe xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất. Cả nhà lại về nhà cũ thăm ông nội. Ở nhà cũ một đêm mới trở về, ngày hôm sau là thứ hai, Cố Hàn Thanh đi làm, Kiều Mộc phụ trách đưa con tới nhà trẻ. Hôm nay, Cố Miểu Miểu chủ động bảo Kiều Mộc mặc cho cô bé chiếc váy công chúa xinh đẹp. Kiều Mộc trêu ghẹo. "Đây là muốn đi gặp bạn trai nhỏ à?" Mặt Cố Miểu Miểu đỏ rực, nhào vào trong lòng mẹ. "Mẹ, mẹ cười con." Kiều Mộc cười ha ha, đương nhiên không cảm thấy tâm tình non nớt của con manh động như vậy, chỉ trêu chọc mà thôi. "Thấy anh trai nhỏ liền biết trang điểm, thật đúng là đảm dáng." Cô nhéo mũi cô bé, dắt hai đứa nhỏ xuống lầu ăn sáng. Cơm nước xong, Cố Miểu Miểu bê hộp quà đã được đóng gói xuất phát. Cố Tư Ngôn sợ cô bé té ngã, nói giúp cô bé bê, nhưng cô bé không muốn. Cố Tư Ngôn bất đắc dĩ mím môi, tùy ý cô bé. Hai đứa nhỏ học nhà trẻ tên là nhà trẻ Kim Dực, 900 triệu một năm. Khi vào học sẽ dạy song ngữ, hơn nữa sẽ lên thẳng cấp 2, cấp 3 trọng điểm. Dù sao chẳng có cha mẹ nào không muốn cho con thứ tốt nhất, chỉ cần có điều kiện, khẳng định sẽ hướng đến trường tốt nhất. Nhà trẻ này diện tích rất lớn, lực lượng giáo viên hùng hậu, một lớp chỉ có 15 học sinh, mà trang bị 10 giáo viên, cơ hồ xem như là một thầy một trò. Tới trường học, cô giáo ôn nhu đón bọn trẻ. Kiều Mộc nói chuyện Cố Miểu Miểu muốn tặng quà với cô giáo, bảo cô ấy chú ý một chút. Cô giáo thân thiết gật đầu, bảo cô yên tâm. Kiều Mộc vẫy tay chào bọn nhỏ, lúc này mới ngồi xe rời đi. Cố Miểu Miểu nắm tay cô giáo hỏi. "Cô ơi, anh Lâm Dự An đến chưa ạ?" "Ừ, đến rồi, bây giờ Miểu Miểu phải đi tặng quà cho anh sao, hay là đợi buổi trưa nhé?" Cô giáo cúi người hỏi cô bé. Cố Miểu Miểu nghĩ nghĩ. "Vẫn là để giữa trưa đi ạ, thời gian càng nhiều." "Được, vậy cho đến giữa trưa cô dẫn con đi." Sáng nay Cố Miểu Miểu thất thần, trong đầu chỉ nghĩ đến Lâm Dự An. Cô bé cảm thấy mình đã quyết định sai lầm, cô bé hẳn là nên tặng quà luôn lúc sáng sớm. nhưng mình đã nói giữa trưa cũng không thể lại làm phiền cô giáo. Sau khi cố Miểu Miểu gặp rắc rối đã ngoan đi không ít, vẫn luôn kiềm chế đến giữa trưa, cô bé gấp không chờ nổi cầm lấy quà muốn đi tìm Lâm Dự An. Cô giáo khuyên cô bé ăn cơm trưa trước, cô bé không muốn nghe, muốn lập tức nhìn thấy Lâm Dự An. Cô Tư Ngôn biết em gái bướng bỉnh, nói với cô giáo: "Bây giờ hãy đi luôn đi ạ, tặng xong trở về ăn cũng được, nếu không em ấy sẽ luôn nghĩ tới đó ạ." "Vậy được rồi, cô dẫn hai con đi." Cô giáo dẫn theo hai anh em đến phòng học lớp lá. Ở cửa lớp lá lớp 3, cô giáo sau khi trò chuyện vài câu với giáo viên lớp 3, giáo viên lớp 3 liền gọi tên Lâm Dự An. Không bao lâu sau, cậu bé đẹp trai mặc áo sơ mi ngắn tay và quần tây đi ra. Ánh mắt cố Miểu Miểu lập tức sáng lên, vui vẻ ôm hộp quà chạy tới. "Anh Lâm Dự An, cái này tặng cho anh, cảm ơn anh đã cứu em." Lâm Dự An hơi kinh ngạc, tiện đà xua tay nói: "Không cần, ba mẹ em đã tặng cho anh rồi, em không cần đưa nữa đâu." "Đó là ba mẹ em tặng, lại không phải của em, không giống nhau." Cố Miểu Miểu kiên trì đẩy quà cho cậu. Lâm Dự An vẫn không muốn nhận. "Thật sự không cần, anh cũng không giúp được cái gì." "Sao lại không chứ, tay anh cũng gãy rồi." Cố Miểu Miểu đau lòng nhìn tay vẫn bó thạch cao của cậu. "Nếu anh không nhận, chính là không tha thứ cho em." Lâm Dị An cứng họng, không biết nên trả lời như thế nào. Giáo viên hai bên ngồi xổm xuống khuyên cậu nhận lấy, cô Tư Ngôn cũng đến gần nói: "Anh hãy nhận đi ạ. Anh không nhận, em gái em sẽ luôn tự trách. Anh giúp em ấy, cũng không muốn em ấy như vậy chứ." Cô Tư Ngôn nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng năng lực tư duy lại rất mạnh. Thiên phú ngôn ngữ cũng tốt, nói chuyện có sách mách có chứng. Lâm Dị An nhìn cố Tư Ngôn, suy nghĩ giây lát, rốt cuộc gật đầu nhận lấy. Cậu nhìn em gái nhỏ đáng yêu: "Cảm ơn em, vậy anh sẽ nhận lấy, em đừng tự trách nữa, thật sự không liên quan đến chuyện của em, là anh tự nguyện." "Vâng ạ, chúng ta làm bạn nhé." Cô giáo giúp Lâm Dị An cầm quà, cố Miểu Miểu học ba mình vươn tay nhỏ. Lâm Dị An nhìn tay nhỏ mượm mĩm của cô bé, nhẹ nhàng ừ một tiếng, bắt tay với cô bé. "Được, lúc nào em cũng có thể tới tìm anh chơi." "Được nhá, vậy về sau em sẽ thường xuyên tới." Cố Miểu Miểu hoàn toàn vui vẻ, trên đường trở về tung tăng nhảy nhót, khôi phục lại bộ dáng nghịch ngợm hoạt bát. Sau đó cô bé thường xuyên đi tìm Lâm Dự An chơi, cô bé đều không thích bạn cùng lớp. Kỳ thật cũng đúng, tuổi của cô bé hẳn là học lớp trồi, chẳng qua đi học chậm một năm thành mẫu giáo bé. Vì thế cố Miểu Miểu lại có thêm phiền não mới. Hai tháng sau khai giảng, cố Miểu Miểu đột nhiên có một ý tưởng nói với Kiều Mộc: "Mẹ ơi, mẹ có thể giúp con học cùng lớp với An Ca không?" "Gì chứ?" Kiều Mộc kinh ngạc. "Con nói cho con đi học lớp lá." Cố Miểu Miểu nhất thời không hiểu, dùng ngôn ngữ biểu đạt của mình: "Không phải ạ, là học cùng lớp với An Ca ca, con muốn học cùng anh ấy." Cố Tư Ngôn ngồi bên cạnh em gái, an tĩnh nhìn sách tranh, nhàn nhạt mở miệng: "Không thể, anh ấy lớn hơn chúng ta hai lớp, cho dù em muốn nhảy, cùng lắm chỉ nhảy được một lớp, nhảy nhiều hơn, em sẽ không theo kịp việc học tập." "Nếu cậu nhảy hai lớp còn có thể." Lời này cố Tư Ngôn không nói, sợ đả kích em gái. Cố Miểu Miểu phồng má, gãi tay nhỏ: "Vậy làm sao bây giờ, con thật sự muốn cùng An Ca Ca học một lớp. Mẹ, mẹ lợi hại nhất, mẹ giúp con nghĩ cách có được không?" Cô giáo nói, sang năm An Ca sẽ phải lên tiểu học, sau đó sẽ không học ở trường bọn con nữa. Đến lúc đó, con không thể gặp anh ấy, con không muốn không gặp anh ấy đâu. Tuy nhà trẻ Kim Dực cùng tiểu học cấp 2 và cấp 3 Kim Gia là một, nhưng các cơ sở không ở một chỗ. Bởi vậy sang năm, Lâm Dị An phải đến phía bên kia thành phố học. Đến lúc đó, đích xác Miểu Miểu rất khó nhìn thấy anh. Kiều Mộc nhíu mày nói: "Miểu Miểu, anh con nói đúng, tuổi này của con nhảy nhiều lớp đối với thể xác và tinh thần đều không tốt. Nếu con cưỡng ép đến lớp 6-7 tuổi, con người ta cũng rất khó chơi đến lớp 1. "Không có đâu, con cùng An Ca Ca rất thân, anh ấy cũng 6 tuổi. Cố Miểu Miểu giơ 6 ngón tay: "Mẹ, mẹ nghĩ cách để con cùng anh ấy học cùng một lớp đi, cầu xin mẹ đấy, mẹ với con tốt nhất, vậy giúp con đi." Đứa trẻ bắt đầu giở trò lưu manh, suốt ngày năn nỉ Kiều Mộc. Kiều Mộc bất đắc dĩ, liền nói chờ ba về sẽ thương lượng chuyện này. Buổi tối cố Hàn Thanh tăng ca trở về, hai đứa nhỏ đều đã ngủ, Kiều Mộc liền nói với anh chuyện này, cố Hàn Thanh không tán đồng. Nhiều lắm thì để cho hai đứa nhảy một lớp, nhảy nhiều hơn sẽ không tốt. Hơn nữa thành tích của Miều Miều cũng không nhảy được hai lớp, Ngôn Ngôn còn đỡ. Đúng vậy, nhưng em nào dám nói thật, sợ sẽ đả kích đến trái tim nhỏ bé của Miều Miều. Kiều Mộc đỡ trán không biết phải làm sao. Trong cuộc sống, cố Miều Miều thông minh hơn nhiều, chỉ là trong học tập rõ ràng chênh lệch lớn với anh cô bé. Từ từ khuyên bảo con bé, để nó biết đi học sẽ đối mặt với ly biệt, con bé sẽ hiểu, không thể con bé muốn cái gì chúng ta liền dung túng cái đó. Cố Hàn Thanh nghiêm túc nói. Kiều Mộc buông tiếng thở dài. Chỉ có thể như vậy, nhưng đúng là kỳ lạ, Miều Miều đặc biệt thích cậu bé Lâm Dĩ An kia. Em rất ít khi nhìn thấy con bé thích bé trai khác trừ anh mình. Người ta cứu con bé, loại tình cảm này tự nhiên sẽ không giống nhau. Kiều Mộc không biết nghĩ đến cái gì, nhướng mày chế nhạo. Hàn Thanh, anh nói cậu bạn nhỏ Lâm Dĩ An từ đây có thể trở thành bạch nguyệt quang trong lòng Miều Miều chúng ta không? Sau đó, sau khi lớn lên, hai đứa sẽ gặp lại. Em chỉ mở công ty điện ảnh, không phải là biên kịch. Cố Hàn Thanh buồn cười ôm vợ hôn hôn. Đừng nghĩ linh tinh nữa, con còn nhỏ, lấy đâu ra cảm xúc đó. Anh nhìn anh xem, từ nhỏ chính là tính cách hòa thượng. Cố Hàn Thanh hạ giọng, giờ không còn là hòa thượng nữa, hay là cô phu nhân còn chưa hài lòng. Càng nói giọng càng thấp, Kiều Mộc cũng không phát ra âm thanh. Kiều Mộc đã gặp mẹ của Lâm Dĩ An trong cuộc họp phụ huynh ở cuối học kỳ trước, lúc ấy họp xong, cô nắm tay hai đứa nhỏ đi tới. Cố Miểu Miểu nhìn thấy Lâm Dĩ An, lập tức buông tay cô ra, kích động chạy tới. An ca ca! Lâm Dĩ An trầm mặc đi bên cạnh mẹ, nghe thấy giọng Cố Miểu Miểu, cậu vui sướng ngẩng đầu. Hai đứa trẻ cũng coi như là quen biết một học kỳ. Dưới sự chủ động của Cố Miểu Miểu, cậu cũng dần dần tiếp nhận cô em gái này. Hơn nữa không hiểu sao, rất thích ở bên cạnh cô bé. Miểu Miểu, em học phụ huynh xong rồi à? Lâm Dĩ An nhẹ giọng hỏi. Cố Miểu Miểu vui vẻ gật đầu, rất tự nhiên đến dắt tay cậu. Anh cũng học xong rồi phải không? Đây là mẹ anh ạ. Cố Miểu Miểu ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt có chút cao lãnh của người dì này, lễ phép chào hỏi. Chào dì ạ, con là bạn của An ca ca, con tên là Cố Miểu Miểu, dì có thể gọi con là Miểu Miểu. Mẹ Lâm tên là Tần Minh Lị, ngay từ lần gặp đầu tiên đã không thích Cố Miểu Miểu. Cảm thấy đứa trẻ này quá chủ động, như là đang dính lấy con trai mình. Khi định bảo cô bé đừng tùy tiện dắt tay con trai, bỗng nhiên liếc thấy một thân ảnh xinh đẹp đi tới. Mẹ Lâm nháy mắt nhận ra đối phương. Kiều Tổng. Kiều Mộc kinh ngạc, không nghĩ tới mẹ Lâm Dĩ An biết mình. Cô biết tôi à? Tần Minh Lị lập tức hiểu Cố Miểu Miểu là con gái Kiều Mộc, vẻ mặt cao lãnh đổi thành khéo léo mỉm cười. Kiều Tổng chính là một nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí, ở Hải Thành có ai không biết chứ? Kiều Tổng, đây là con gái cô à? Trông thật đáng yêu. Cô ta hư tình giả ý khen Cố Miểu Miểu. Kiều Mộc không thấy cô ta có gì khác thường, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Không để ý, cô cười nói. Là con gái tôi. Trước khai giảng Miểu Miểu nhà chúng tôi đã khiến con cô bị thương. Tôi vẫn luôn muốn trực tiếp nói xin lỗi, nhưng hai người lại không có thời gian. Nếu không hôm nay cô rảnh, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, thế nào? Hiện tại Tần Minh Lị biết, hóa ra con trai mình cứu được hòn ngọc quý trên tay Cố gia, sao có thể nói không rảnh, nếu sớm biết nhà bọn họ đã tới gặp mặt. Chỉ là mấy tháng trước, công ty ký được đơn hàng lớn vô cùng bận, bận đến chuyện của con cũng không có thời gian quan tâm, chỉ có thể ném toàn bộ cho bảo mẫu. Được, tôi có thời gian, đương nhiên là có thời gian chứ. Tần Minh Lị không do dự trả lời. Lâm Dĩ An đơn thuần ngẩng đầu nói. Mẹ ơi! Không mãi mẹ nói, chốc nữa phải đi xã giao sao? Bảo cậu cùng tài xế trở về, mẹ không có thời gian cùng cậu. Lúc ấy cậu rất mất mát, lại chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Không có, chỉ là xã giao nhỏ, có thể hủy được. Tần Minh Lị ở trong lòng xem thường con trai, đúng là không có mắt nhìn. Người lớn nói chuyện, trẻ con chen miệng vào làm gì? Cô ta vỗ đầu Lâm Dĩ An, ngoài cười nhưng trong không cười cảnh cáo cậu. Người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào. An An, mẹ chưa từng dạy con sao? Lâm Dĩ An mím cánh môi, hạ giọng vâng một tiếng, gục đầu xuống không nói nữa. Cậu kỳ thật đã hiểu, mẹ là cảm thấy mẹ Miểu Miểu có thể mang lại lợi ích cho mình, cho nên nói không bận, mà cậu không thể mang lại lợi ích cho mẹ, cho nên mẹ không muốn phí thời gian cùng cậu. Cậu bé Lâm Dĩ An không biết vì sao, giờ khắc này cảm thấy rất tự ti và xấu hổ. Cậu không biết nên giải quyết loại cảm xúc này như thế nào, chỉ có tự trang bị cho mình để bản thân trở nên lãnh đạm đờ đẫn. Kiều Mộc luôn cảm thấy mẹ Lâm trước mặt này có chút lạ, đến nỗi lạ như thế nào sau khi cùng cô ta ăn cơm hoàn toàn đã biết. Người này biểu hiện quá thực dụng, không ngừng hỏi thăm chồng cô, nói có cơ hội muốn mời chồng cô cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Nói thật, loại ý tứ này chính là muốn bám vào Cố Hàn Thanh. Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh kết hôn nhiều năm như vậy, cùng anh tham gia rất nhiều bữa tiệc nên không lạ gì với chuyện này. Nhưng liên lụy đến ân nhân cứu mạng là cậu bạn nhỏ Lâm Dĩ An của con gái, cảm xúc của cô khó tránh khỏi phức tạp hơn nhiều. Ngước mắt, liếc nhìn bé trai đang cùng con gái mình hồn nhiên chơi cầu trượt ở khu dành cho trẻ em, Kiều Mộc không khỏi có chút đau lòng cho đứa trẻ kia. Lúc trước, Lâm Dĩ An tay bị thương một tháng, cô đều cùng đứa trẻ tới bệnh viện thay thuốc, nhưng chưa bao giờ thấy ba mẹ cậu bé đi cùng cậu. Hơn nữa, vừa rồi đứa nhỏ này nói, ban đầu mẹ có xã giao, nếu không phải nhận ra cô, chắc mẹ Lâm vẫn như cũ, không muốn cùng với con trai. Ba mẹ đầu óc toàn nghĩ về chuyện kinh doanh, khó trách cậu bạn nhỏ Lâm Dĩ An này an tĩnh hiểu chuyện đến đau lòng. Thời gian nói chuyện nhiệt tình của Kiều Mộc và Tần Minh Lị đã lạnh đi, cô nhàn nhạt có lệ nói. Lần sau nếu có cơ hội nhất định cùng nhau ăn một bữa cơm, chúng ta qua xem bọn trẻ đi. Không cần, để bọn nhỏ tự chơi đi, không có gì để xem đâu. Tần Mi Lị rót trà cho Kiều Mộc, cười tiếp tục nói mấy chuyện về công ty. Nói công ty xây dựng của cô ta tốt cỡ nào, nếu Cố Tổng có yêu cầu, hai bên có thể cùng nhau ăn cơm tán gẫu một chút. Kiều Mộc nghe thấy liền bốc hỏa, nhưng cũng ngại trực tiếp xé rách mặt. Dù sao cũng là mẹ Lâm Dĩ An, cô chỉ có thể vừa phân tâm nhìn bọn trẻ, vừa có lệ với đối phương. Cố Miểu Miểu trượt cầu trượt mười mấy lần mới phát hiện ra tâm trạng của Lâm Dĩ An không tốt. Cô bé từ phía bên trên trượt xuống dưới, tò mò ngửa đầu nhìn cậu. An ca, anh sao vậy? Dường như anh không vui. Lâm Dĩ An lắc đầu không muốn nhiều lời. Không có. Anh chính là không vui, em cảm giác vậy. Cố Miểu Miểu tay nhỏ mở ra, ôm lấy cánh tay cậu. An ca, rốt cuộc anh làm sao vậy? Anh có thể nói với anh em. Nếu em không giúp được anh em có thể, anh em rất thông minh. Cô Tư Ngôn nghe thấy em gái nhắc đến mình, khép sách tranh đi tới, ra dáng người lớn nói. Vâng ạ, bạn em sẽ giúp anh sao vậy? Lâm Dự An vẫn như cũ không muốn nói, cậu giấu diếm rất giỏi, chỉ cần không muốn nói, không ai có thể cải miệng cậu ra. Thật sự không có việc gì, Mèo Mèo, em không chơi cầu trượt nữa à? Nếu không chơi nữa, chúng ta đi tìm người lớn đi, chắc họ ăn cơm xong rồi. Ăn xong liền nhanh chóng rời đi, cậu một chút cũng không muốn chơi cùng hai người Miểu Miểu khi có mẹ. Điều này làm cho cậu có một loại áp lực không dám ngẩng đầu. Còn chưa ăn xong đâu, anh xem mẹ em còn đang cùng mẹ anh nói chuyện phiếm kìa. Cố Miểu Miểu không muốn tìm người lớn nhanh như vậy sẽ không thể cùng An Ca chơi tiếp. Còn hai ngày nữa tới kỳ nghỉ đông, càng không được gặp An Ca. Em còn muốn chơi bật là sao? An Ca ca, anh đi cùng em chứ? Cố Miểu Miểu tìm việc để làm. Lâm Dĩ An không nỡ từ chối em gái nhỏ trước mắt, cậu bất đắc dĩ mím môi, gật đầu nói. Được rồi, anh lại chơi cùng em một lát. Cố Tư Ngôn như suy tư gì, nhìn bóng dáng Lâm Dĩ An, gãi gãi đầu, cũng nhận ra người này có tâm sự, nhưng anh ấy dường như không muốn chia sẻ. Ca này thật là khó. Cậu cũng không thông minh đến mức có thể đoán ra tâm sự của người khác, đặc biệt là Lâm Dĩ An. Anh ấy thông minh thâm trầm hơn những đứa trẻ trong lớp cậu, cậu không thể nhìn ra suy nghĩ ngày thường của anh ấy. Nhưng điều này làm cho cậu càng thêm thích Lâm Dĩ An, cùng người thông minh ở chung rất nhẹ nhàng. Hơn nữa quan trọng nhất là anh ấy đối với em gái mình đặc biệt kiên nhẫn, sẽ vô điều kiện cùng cô bé chơi. Như vậy, mình sẽ có thời gian đọc sách mình thích. Ông cụ non Cố Tư Ngôn hướng về phía bóng dáng Lâm Dĩ An gật gật đầu, có một loại cảm giác anh vợ tương lai đang nhìn em rể. Buổi tối, sau khi Lâm Dĩ An học bài xong trong phòng, muốn xuống lầu ăn chút trái cây, cậu kéo cửa đang muốn ra ngoài, lập tức nghe thấy giọng ba mẹ từ dưới tầng truyền đến, lại rụt chân trở về. Quay về đóng cửa phòng, yên tĩnh tránh ở phía sau. Giọng ba càng lúc càng lớn. Em nói đứa trẻ mà con cứu là con gái Cố Tổng sao? Đúng vậy, em cũng là hôm nay mới biết được. Tần Minh Lị tràn đầy hối hận. Anh nói xem, nếu sớm biết, lúc ấy thừa dịp bọn họ áy náy nhất mới gặp mặt, nói không chừng hôm nay Kiều Tổng kia sẽ không đối với em có lệ như vậy. Cô ta tưởng em không nhìn ra cô ta không muốn giới thiệu chồng cho chúng ta làm quen sao? Thật là không biết xấu hổ, còn mình bị thương một cánh tay, vậy mà cô ta không muốn chiều cố công ty chúng ta, lòng dạ cũng quá hiểm độc rồi. Vậy lúc ấy sao em không đi xem con trai, nếu sớm đi xem đã không bỏ lỡ cơ hội như vậy? Ba Lâm Hưng Uy không vui, Tần Minh Lị càng khó chịu nói. Vậy sao anh không đi xem? Anh cho rằng mỗi ngày em chạy kinh doanh rất nhẹ nhàng sao? Nói giống như em không đi làm vậy. Không có em trợ giúp, chúng ta mua được biệt thự lớn, cho con trai học được trường tốt sao? Nhà trẻ kia 1 tỷ một năm đấy, còn chưa tính chi tiêu khác. Rồi ạ, em nhỏ giọng một chút, An An chắc đang học đấy. Lâm Hưng Uy áp chế giọng nói, nhưng Lâm Dị An dựa vào cửa nên vẫn nghe thấy. Lúc trước chúng ta chạy quan hệ nhiều như vậy, tặng quà nhiều như vậy, còn không phải vì để con trai có thể vào Kim Dực kết bạn với con nhà có tiền khác sao? Em xem bây giờ con trai giờ đã kết bạn, chính là nhà giàu số 1 Hải Thành chúng ta đấy. Là kết bạn rồi, nhưng giờ Kiều Tổng người ta không thích em, hôm nay em hết nước miếng ở đó, cô ta cũng chưa cho em lời chắc chắn nào, thật đúng là tức chết. Tần Minh Lị một tay chống nạnh. Thật là uổng phí một cánh tay của An An nhà chúng ta, một chút tác dụng cũng không có. Cũng không thể nói là không có, ít nhất hai đứa đã thành bạn, không phải sao? Bà xã à, nếu không như vậy đi, chẳng phải sắp sinh nhật An An sao? Bảo thằng bé đi mời ba mẹ đối phương, như vậy chúng ta không phải có thể thuận lý thành chương, nhìn thấy cố tổng sao? Lâm Hưng Uy nghĩ đến ý kiến này, giọng nói vui mừng. Đôi mắt Tần Minh Lị sáng ngời. Đúng vậy, sao em lại không nghĩ tới chứ? Gần đây quá bận, sinh nhật con trai cũng quên. Vậy chờ ngày mai em cùng An An nói một chút, em cũng đưa thằng bé đi học một lần, để nó không phải thấy mất mát cả ngày. Hài, đứa nhỏ này một chút cũng không biết thông cảm cho ba mẹ vất vả, em làm sao có thời gian ngày nào cũng cùng với nó chứ? Giọng ba mẹ càng lúc càng nhỏ, trong mắt đen nhánh của Lâm Dị An càng ngày càng ảm đạm. Cậu ngồi bệt xuống đất, vòng tay ôm đầu gối, vùi đầu vào. Kỳ thật nếu bọn họ chịu áp lực về tài chính, cậu có thể học một trường bình thường, cũng có thể không mặc quần áo đắt tiền. Chỉ đáng tiếc bọn họ muốn cậu đi kết bạn với người có tiền. Buồn cười cỡ nào kia chứ, sau khi những người bạn học khác thi xong, ba mẹ quan tâm chính là thành tích, mà cậu lại bị ba mẹ hỏi có quen con lão tổng nào chưa, còn muốn cậu nói ra thân thế bối cảnh của bạn học đó. Nếu cậu không trả lời được, bọn họ sẽ không trừng phạt cậu, chỉ là mẹ sẽ khóc lóc thương tâm, nói lúc sinh cậu xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa thì chết, nói công việc mỗi ngày vất vả cỡ nào mà cậu đến giao tiếp cũng không muốn. Loại áp lực vô hình này khiến cậu mỗi ngày đều rất thống khổ, nhưng bọn họ dù sao cũng là ba mẹ cậu, cậu chỉ có thể nhẫn nại ghê tởm buồn nôn, đi hỏi bạn học trong lớp ba mẹ bọn họ làm gì. Nhưng đều là trẻ con, có mấy đứa hiểu cái đó, cho dù cậu được đánh giá là trưởng thành sớm, nhưng có rất nhiều chuyện kỳ thật cậu cũng không hiểu. Chỉ là biết cậu không làm, mẹ liền sẽ khóc. Sau đó cậu quen Cố Miểu Miểu, cô em gái mẫu giáo này đặc biệt dễ thân, cũng đặc biệt hoạt bát nói nhiều, luôn tới tìm cậu chơi. Bởi vì cô bé không phải bạn học cùng cấp với mình nên không thể gặp nhau thường xuyên, cậu dần dần có cảm giác thích ở bên cạnh cô bé. Nhìn thấy cô bé cười vui vẻ, bản thân cũng sẽ vui vẻ. Nhưng hiện tại, niềm hạnh phúc này dường như sẽ sớm vụt tắt. Lâm Dị An càng ôm chặt chính mình, cơ thể nhỏ bé đó nếu nhìn kỹ sẽ thấy đang run rẩy. Hôm sau, Tần Minh Lị tự mình đưa Lâm Dị An đến nhà trẻ. Ngày trước đây là chuyện mà Lâm Dị An chờ đợi nhất, nhưng hôm nay cậu một chút cũng không vui nổi. Ngồi trong xe, đầu cậu luôn nhìn ngoài cửa sổ xe, trên khuôn mặt nhỏ biểu tình rất lãnh đạm. Tần Minh Lị nghe xong điện thoại, phát hiện con trai đang quay ót về phía mình, cô ta có chút không vui nói. An An, sao mẹ cảm thấy con không vui chút nào khi hôm nay mẹ đưa con đi học vậy? Lâm Dị An cuộn tay lại lắc đầu, nhưng không quay đầu lại. Tần Minh Lị nhíu mày. Vậy sao con vẫn luôn quay hót về phía mẹ? Mau ngồi thẳng lại cho mẹ, thật không có quy củ. Có như vậy sao khiến Miểu Miểu thích con được? Thiên kim tiểu thư nhà người ta đều thích kiểu ưu nhã lịch sự. Lâm Dị An lông mi dài buông xuống, tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm giấu bên đùi, ngoan ngoãn ngồi thẳng người, nhìn về phía mẹ. Mẹ, giờ được chưa? Thấy cậu nghe lời, Tần Minh Lị hơi vừa lòng. Cũng không tệ lắm. Nói xong câu này, cô ta bắt đầu vào vấn đề chính. An An, sắp đến sinh nhật con, mẹ thấy quan hệ của con và Miểu Miểu khá tốt. Nếu không, con đi mời con bé tới tham gia sinh nhật đi. Còn có anh con bé, ba mẹ con bé nữa. Năm nay nhà chúng ta tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật 6 tuổi hoành tráng. Thế nào? Có thể không làm không ạ? Lâm Dị An nhẹ nhàng đưa ra ý kiến. Tần Minh Lị trừng mắt. Cái gì mà không làm? Tổ chức sinh nhật cho con còn không muốn à? Trước kia không phải con hy vọng sinh nhật ba mẹ sẽ cùng con sao? Lúc này chúng ta có thể cùng con mà. Lâm Dị An nhìn mắt mẹ, trong lòng đau đớn, rất khó chịu. Sinh nhật như vậy, cậu tình nguyện không cần. Nhưng cậu biết mình không có năng lực từ chối mẹ. Nghĩ nghĩ cậu gật đầu. Vâng ạ, con biết rồi. Thấy cậu đáp ứng, Tần Minh Lị lập tức vui vẻ, sờ đầu con trai. An An của chúng ta thật ngoan, vậy chiều tan học mẹ tới đón con, chờ tin tốt của con nhé. Lâm Dĩ An nhàn nhạt, vâng một tiếng, lại quay đầu hướng ngoài cửa sổ xe. Lúc này Tần Minh Lị mặc kệ cậu, đạt được mục đích của mình, cô ta liền vội vàng sắp xếp công việc trên điện thoại. Thời gian giữa trưa, Cố Miểu Miểu lại nắm tay anh trai đi tìm Lâm Dĩ An, cậu đang chơi dương cầm ở phòng đàn, có một giáo viên đang ở bên cạnh kèm cậu. Nhà trẻ này sẽ dạy tùy theo tài năng tới đâu, cũng sẽ để bọn nhỏ tự do phát huy ở mức tối đa. Chẳng hạn như hiện tại, Lâm Dĩ An tạm thời không muốn ăn cơm, muốn đánh đàn, như vậy giáo viên sẽ kèm cặp cho cậu, để cậu tự do hoạt động. Cố Miểu Miểu từ ngoài cửa thò cái đầu nhỏ đáng yêu vào, hai con mắt to đen như quả nho cong thành hình trăng lưỡi liềm. An ca ca, tìm được anh rồi. Lâm Dĩ An tựa hồ không nghe thấy, không trả lời mà chìm đắm trong tiếng dương cầm. Cố Miểu Miểu phồng má cũng không cảm thấy mất mát, thừa dịp cậu không nghe thấy, cô bé nắm tay anh trai, rón ra rón rén đi vào, không quấy rầy cậu. Giáo viên chuyển đến cho hai đứa trẻ một băng ghế nhỏ, hai anh em liền an tĩnh ngồi ở bên cạnh xem cậu. Cố Miểu Miểu chọc cánh tay anh trai, dùng tay nhỏ che miệng nói. Anh, An ca ca đàn thật hay, cảm giác còn hay hơn anh. Cố Tư Ngôn không có hứng thú so sánh, tùy em gái nói thế nào thế đấy. Cũng được. Còn có, An ca ca đàn dương cầm thật đẹp trai. Cố Miểu Miểu mê muội nhìn Lâm Dĩ An. Cố Tư Ngôn ừ một tiếng, vỗ đầu em gái. Mèo mèo, đừng nói chuyện, nghe anh ấy đàn xong đi. Vâng, đã biết ạ. Cố Miểu Miểu thè lưỡi, hai chân khép lại, không nói nữa. Lâm Dĩ An biết Cố Miểu Miểu và Cố Tư Ngôn tới, cậu cố ý không để ý tới bọn họ. Cậu không biết nên đối mặt với bọn họ thế nào. Đây là bạn tốt của cậu, nhưng mẹ lại muốn cậu lợi dụng bọn họ. Trong lòng càng ngày càng bồn chồn, lúc sau tiếng đàn dồn dập hỗn loạn, giáo viên cũng kinh ngạc nhìn lại. Chờ cậu đàn xong, giáo viên quan tâm hỏi. An An, dường như tâm trạng con không tốt, sao vậy? Có chuyện gì khổ sở, hãy nói với cô. Cố Miểu Miểu nắm tay anh trai đi qua, ôm một góc dương cầm, quan tâm nhìn Lâm Dĩ An. An ca ca, anh không vui à? Cố Tư Ngôn coi Lâm Dĩ An là bạn, cũng đi theo em gái. Lúc sau quan tâm một câu, cậu nhớ từ hôm qua, tâm trạng Lâm Dĩ An đã không tốt. Lâm Dĩ An hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp xuống suy nghĩ kích động, cười xin lỗi. Rất xin lỗi, có thể là đã đói bụng rồi nên muốn đàn xong sớm một chút. Miểu Miểu, Tư Ngôn, hai người đến đây lúc nào vậy? Cố Miểu Miểu lập tức bị rời lực chú ý, cô bé vui vẻ nói. Bạn em tới đã lâu, em còn gọi An ca ca nhưng anh không nghe thấy. Trong lòng Lâm Dĩ An dâng lên áy náy, cậu kỳ thật đã nghe được, thật xin lỗi Miểu Miểu. Trong lòng nói câu xin lỗi. Cháu hổ quá, anh không nghe thấy. Không sao. Anh đói bụng rồi phải không? Chúng ta đi ăn cơm đi. Cố Miểu Miểu tự nhiên nắm tay cậu. Lâm Dĩ An theo bản năng trốn ra phía sau. Cố Miểu Miểu không bắt được tay cậu. Cô bé khó hiểu chớp chớp mắt, ngây thơ vô tội nhìn Lâm Dĩ An. Lâm Dĩ An không được tự nhiên nắm ống quần. Dù sao cậu còn nhỏ nên cũng không giỏi nói dối, chỉ có thể nói. Chúng ta đi thôi, đi ăn cơm. Cậu dẫn đầu đi ra ngoài, Cố Miểu Miểu vội vàng nắm tay anh trai, chân ngắn nỗ lực đuổi theo. An ca ca, anh chờ bọn em với, đi nhanh quá, Miểu Miểu theo không kịp. Lâm Dĩ An vốn dĩ không muốn quan tâm đến cô bé, nhưng bước chân cuối cùng càng ngày càng chậm lại. Một bàn tay nhỏ bắt lấy cậu, giọng nói ngây thơ hồn nhiên của Cố Miểu Miểu thổi qua bên tai. An ca ca, bắt được anh rồi. Ánh mắt Lâm Dĩ An hoảng hốt, quay đầu nhìn về em gái nhỏ lùn hơn mình nửa cái đầu. Cậu đột nhiên rất hâm mộ Cố Tư Ngôn có một em gái đáng yêu như vậy. Nếu cậu cũng có một cô em gái, nhất định cậu sẽ cho cô bé sủng ái tốt nhất trên đời. An ca ca, chúng ta nắm tay nhau đi. Cố Miểu Miểu tay trái nắm tay Lâm Dự An, tay phải nắm tay Cố Tư Ngôn, vui vẻ đi về phía trước. Cô bé dường như không chú ý đến sự xa lánh và khác thường của Lâm Dị An, giống như một mặt trời nhỏ, cô bé không ngừng xâm chiếm trái tim của Lâm Dị An. Nhưng Cố Tư Ngôn giỏi quan sát cảm xúc và lời nói hơn em gái. Sau khi ăn xong, trong lúc em gái được giáo viên dẫn vào phòng vệ sinh, cậu tò mò hỏi. Dĩ An, anh sao vậy? Kể từ hôm qua thấy anh không vui. Lâm Dĩ An ngồi trên xích đu, chân đá nhẹ, hai tay nắm lấy sợi dây thừng bên cạnh. Không sao, anh không có chuyện gì không vui. Anh không cần lừa em nhìn ra được. Cố Tư Ngôn ở bên cạnh cậu hơi đong đưa. Anh không muốn nói cũng không sao. Nhưng nếu anh muốn nói, em sẽ nguyện ý nghe bất cứ lúc nào. Lâm Dĩ An quay đầu nhìn Cố Tư Ngôn, ánh mắt chạm nhau. Lúc đó hai đứa nhóc cách nhau 2 tuổi, có một loại tình cảm khác, trở thành bạn tốt thực sự. Mà lúc này, Cố Miểu Miểu đã trở lại, bóng dáng hoạt bát rất nhanh đi tới. An ca ca, anh, hai người theo cháu đều chơi chích đu một mình, em cũng muốn chơi. Lâm Dĩ An từ trên xích đu đứng dậy, nhường cho cô bé. Vậy em chơi đi, anh đẩy cho em. Cố Miểu Miểu lắc đầu đẩy cậu ra sau, chơi khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười sáng lạng. Em đẩy anh trước. Không cần, anh thật sự không muốn chơi nữa. Lâm Dĩ An xua tay từ chối. Cố Miểu Miểu dùng sức ấn cậu ngồi xuống, hung hăng nói. Không được từ chối, em nói đẩy anh trước chính là đẩy anh trước. Lâm Dĩ An chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống để Cố Miểu Miểu đẩy cậu. Đương nhiên, chân của cậu cũng đá, nếu không căn bản Cố Miểu Miểu không đẩy nổi cậu. Xích đu dần dần đung đưa, Cố Miểu Miểu vui vẻ hỏi. Anh ca ca, có vui không? Lâm Dĩ An gật đầu, sau đó cậu mới chậm rãi dừng lại. Em tới đây chơi đi, anh đẩy em. Cố Miểu Miểu lắc đầu, nắm lấy tay cậu, lại đi tới cầu trượt. Anh ca ca, chúng ta chơi cái đó. Lâm Dĩ An tưởng cô bé muốn chơi, liền cùng cô tới đó. Hai người leo lên cầu trượt, cậu bảo Cố Miểu Miểu ngồi xuống để cậu đẩy cô bé. Cố Miểu Miểu lại bảo cậu ngồi xuống. Anh ca ca, anh trượt trước đi. Lâm Dĩ An đành phải ngồi xuống, sau khi trượt xuống đứng phía dưới nói. Anh lên đẩy em nhé. Không cần đâu, anh ca ca, tự em trượt xuống. Cố Miểu Miểu nhô mông lên tự mình trượt xuống, Lâm Dĩ An đi đến đỡ cô bé. Còn muốn chơi nữa không? Cố Miểu Miểu gật đầu, chỉ vào những trò chơi khác. Mấy trò đó cũng chơi, chúng ta cùng chơi chứ. Được. Lâm Dĩ An tự trách việc mình đánh đàn cố ý không để ý tới Cố Miểu Miểu, cho nên bây giờ Cố Miểu Miểu nói cái gì cậu cũng đồng ý. Ở đây có rất nhiều trò chơi cho trẻ em như cầu trượt, mê cung, khu leo núi cho trẻ em. Sau khi chơi hết một vòng, một đứa trẻ lớn như Lâm Dĩ An cũng có chút mệt, nhưng như vậy cũng tốt, giúp cậu quên đi những chuyện không vui. Khi nhìn thấy Cố Miểu Miểu giả vờ làm thỏ chạy về phía mình, cậu thấy đáng yêu đến mức không nhịn được cười. Cố Miểu Miểu ha một tiếng, vọt tới trước mặt Lâm Dĩ An, kinh ngạc chỉ vào mặt cậu nói. An ca ca, anh cười rồi, rốt cuộc anh cũng cười rồi. Lâm Dĩ An giật mình, nhìn Cố Miểu Miểu, điều này có nghĩa là gì? Sau một khắc, Cố Miểu Miểu nói với Cố Tư Ngôn đang ngồi trên xích đu. Anh ca ca cười rồi, rốt cuộc anh ấy cũng cười rồi. Cố Tư Ngôn nhìn sang, khuôn mặt lạnh lùng tự nhiên của cậu lúc này dịu đi một chút. Cậu giơ ngón cái lên như một lời khen ngợi dành cho em gái. Lâm Dĩ An hoàn toàn hiểu, hóa ra vừa rồi Cố Miểu Miểu kéo mình chơi trò này trò kia, không phải bản thân muốn chơi mà là vì muốn chọc cho cậu vui vẻ. Trong lòng cậu chấn động, sững sờ nhìn nụ cười rạng rỡ của cô bé. Miểu Miểu, vừa rồi em muốn cho anh vui sao? Cố Miểu Miểu ngẩng đầu đáng yêu chớp mắt. Đương nhiên rồi, anh luôn không vui, em cũng sẽ không vui, nhưng cuối cùng anh cũng cười rồi. Anh ca ca, vậy bây giờ anh có vui không? Cố Miểu Miểu không ngốc chút nào, EQ cũng không thấp. Lâm Dĩ An phiền muộn, cô bé đã nhìn ra, cô bé cũng rất khó chịu vì không biết làm thế nào để cậu vui. Nghĩ tới nghĩ lui, cô bé chỉ có thể dùng cách của riêng mình để cậu chơi không ngừng. Lúc cô bé không vui chính là thích chơi, quả nhiên cách này có hiệu quả, An ca ca cuối cùng cũng cười rồi. Cố Miểu Miểu cảm thấy rất đắc ý. Lâm Dĩ An tự cười nhạo chính mình, cậu là một đứa trẻ lớp lớn, lại để một em gái nhỏ lớp dưới dỗ dành như vậy, cậu thực sự vô dụng. Lâm Dĩ An không thể không cảm thấy mặc cảm tự ti hơn một chút, nhưng cậu cũng trở nên giỏi hơn trong việc che giấu cảm xúc của mình. Đưa tay lên, chạm vào đầu em gái và mỉm cười dịu dàng. Vui quá, cảm ơn Miểu Miểu. Em thành công rồi. Cố Miểu Miểu vui mừng nhảy lên vỗ tay, một lúc sau rũ vai thở hổn hển. An ca ca, em mệt quá, không còn chút sức lực nào. Vừa rồi Lâm Dĩ An chơi một trận cũng có chút mệt, huống chi là Cố Miểu Miểu. Thấy cô bé buồn ngủ rũ mắt, Lâm Dĩ An xoay người ngồi xổm xuống. Miểu Miểu, anh cõng em ngủ một chút nhé. Cố Miểu Miểu ngáp một cái, ngoan ngoãn nằm trên lưng Lâm Dĩ An. Học kỳ này cô bé đã rất thân với Lâm Dĩ An nên không suy nghĩ nhiều về loại chuyện này. Nhìn giáo viên của bọn họ đúng lúc đi tới, nói để họ cõng, Lâm Dĩ An lắc đầu. Cô giáo, không sao đâu ạ, con có thể cõng được. Cố Miểu Miểu rất nhẹ, cậu có thể dễ dàng cõng cô bé trên lưng. Hơn nữa em gái nhỏ vì dỗ cậu nên mới mệt, cậu nên cõng cô bé về mới phải. Cứ như vậy, Lâm Dĩ An 6 tuổi, lần đầu cõng cố Miểu Miểu 4 tuổi. Khi cậu đặt cô bé lên giường, cô bé ngái ngủ, mơ màng nắm lấy ngón tay út của cậu thì thầm. An ca ca, anh phải hạnh phúc đó. Thần sắc Lâm Dĩ An trầm xuống, lúc lâu sau mới thấp giọng ừ một tiếng, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cố Miểu Miểu. Buổi chiều tan học, Tần Minh Lị trong lịch trình bận rộn đã dành thời gian đi đón con trai, hy vọng nghe thấy cậu bé nói cậu đã mời được nhà họ Cố. Nhưng câu trả lời mà cô ta nhận được là: vào sinh nhật của con, Miểu Miểu không có thời gian, nói là ba mẹ em ấy muốn đưa em ấy và anh trai còn có cụ nội đi chỗ khác chơi, chắc phải chơi mấy ngày. Cái gì? Không có thời gian á? Tần Minh Lị lập tức cụp mắt xuống, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin. Con không gạt mẹ chứ, sao lại không có thời gian? Miểu Miểu đó thích con như vậy, sao có thể sinh nhật con cũng không đến? Con không gạt mẹ, Miểu Miểu cũng rất buồn vì không thể tham gia sinh nhật con, nhưng em ấy nói sẽ tặng quà cho con. Lâm Dĩ An không muốn mẹ đạt được mục đích, không muốn mời người nhà Miểu Miểu, cậu không thể mở miệng nói chuyện này ra được, vì vậy chỉ có thể lừa dối mẹ. Con nói thật sao? Tần Minh Lị sắc bén nhìn chằm chằm con trai. Lâm Dĩ An bình tĩnh quay đầu lại nhìn mẹ. Mẹ không tin thì có thể hỏi mẹ cố Miểu Miểu, hình như con thấy chị ấy đến đón Miểu Miểu và Tư Ngôn. Tần Minh Lị đương nhiên không thể trực tiếp đi gặp Kiều Mộc. Ngày hôm qua người ta đã chiếu lệ với mình đủ rồi, nếu còn đi khó tránh khỏi người ta sẽ cảm thấy mình vội vàng, càng khiến người ta thấy phiền. Cô ta mỉm môi có chút cáu kỉnh, không giải tỏa được nên chỉ trừng mắt nhìn con trai. Con đúng là vô dụng, chuyện này cũng không giúp được gì cho mẹ. Biết vậy hôm nay mẹ không nên tới đón con, thật lãng phí thời gian của mẹ. Thôi bảo đi, về nhà. Lâm Dĩ An đã nghe mẹ nói nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cậu không biết qua bao lâu, tê tái mới dừng lại, mới không để ý đến nó nữa. Đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu. Vâng ạ. Lặng lặng theo mẹ ra ngoài cổng trường, những đứa trẻ khác và mẹ hoặc là ôm nhau, hoặc là mẹ bế con, chỉ có mình cậu với người trước mặt như hai người xa lạ. Kiều Mộc từ trong góc đi ra, lạnh lùng nhìn Tần Minh Lị. Người mẹ này sao có thể lãnh đạm như vậy? Cô thật hoài nghi liệu Lâm Dĩ An có phải con đẻ của cô ta hay không? Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, sao cô ta có thể một chút cũng không quan tâm? Nhưng Lâm Dĩ An dường như đang nói dối, gần đây nhà cô không có kế hoạch đi chơi với ông nội. Nghĩ lại thì có lẽ đứa trẻ này không nghe lời mẹ mời Miểu Miểu, cô và Cố Hàn Thanh. Đứa trẻ này có vẻ trưởng thành sớm, chứ còn bé như vậy có thể hiểu đây là một loại tính toán sao? Cho nên thằng bé mới không muốn giúp mẹ mình, cũng không muốn lợi dụng Miểu Miểu. Kiều Mộc càng thích bạn nhỏ Lâm Dĩ An này, cũng càng thêm đau lòng cho thằng bé. Mẹ, mẹ ở đâu vậy? Giọng cố Miểu Miểu truyền đến. Kiều Mộc định thần nhìn về phía con gái. Mẹ ở đây. Mẹ, mẹ đi vệ sinh lâu thật đó. Xin lỗi bà bối, lần sau mẹ sẽ cố gắng nhanh hơn. Kiều Mộc cười bế con gái lên, đưa tay còn lại về phía con trai. Cố Tư Ngôn ngoan ngoãn nắm lấy. Một nhà ba người đi bộ đến xe. Trong xe, Kiều Mộc hỏi con gái có biết sinh nhật của Lâm Dĩ An không. Cố Miểu Miểu lắc đầu như trống bỏi. Con không biết, mẹ biết ạ. Con không biết thì sao mẹ biết được? Kiều Mộc vỗ trán con gái. Miểu Miểu đúng là một người bạn xứng chức. Một người bạn tốt sao có thể không biết sinh nhật của bạn thân chứ? Con nói xem có đúng không Miểu Miểu? Cũng có lý. Cố Miểu Miểu bĩu môi tự trách. Vậy ngày mai con chạy đi hỏi An ca ca. Ừ, vậy mới đúng chứ. Sinh nhật của bạn, chúng ta nhất định phải chúc phúc đúng lúc. Kiều Mộc nhắc nhở con gái xong, không nói về chủ đề này nữa. Buổi tối cô nói với Cố Hàn Thanh về vấn đề này, bao gồm cả chi tiết hôm qua cô và Tần Minh Lị gặp nhau thế nào. Vốn dĩ cô không muốn nói với Cố Hàn Thanh những chuyện vặt vãnh như vậy, nhưng hôm nay đã đổi ý. Cố Hàn Thanh nghe thấy ý của cô, ấm áp nói. Em muốn anh quản lý công ty của bố mẹ Lâm Dự An sao? Cũng không thể nói như vậy. Ý em là nếu công ty của họ đáng để hợp tác thì anh có thể ưu tiên cho họ vì lợi ích của An An. Con gái và con trai chúng ta đều thích An An. Điều này thật khó thấy. Nói không chừng chúng sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Nếu như đã đến quan hệ này, giúp đỡ một chút cũng không phải không được. Anh cảm thấy sao? Kiều Mộc tựa vào lòng Cố Hàn Thanh, ngẩng đầu nhìn anh. Kiều Mộc rất thích đứa trẻ Lâm Dĩ An đó. Điều này có thể khiến thằng bé cảm thấy tốt hơn. Cô sẵn sàng giúp đỡ. Cố Hàn Thanh ôm lấy vai cô xoa xoa, suy nghĩ một lúc rồi nói. Được, anh sẽ điều tra công ty bọn họ. Nếu thực sự có thể, thử một lần cũng không phải không được. Lâm Di An cứ nghĩ sinh nhật của cậu cứ như vậy trôi qua, nhưng không ngờ rằng ngày hôm sau, khi đang ăn cơm cùng Cố Miểu Miểu và Cố Tư Ngôn, Cố Miểu Miểu đột nhiên hỏi cậu: "An ca ca, sinh nhật anh là ngày nào?" Lâm Dị An bị nghẹn, che miệng nghiêng đầu ho. Cố Tư Ngôn chu đáo đẩy cốc nước đến trước mặt cậu. Lâm Dị An nhìn đầy cảm kích, cầm lên uống một hớp lớn. Cố nén cơn ho, Cố Miểu Miểu chống cằm, mặt đầy vô tội: "An ca ca, em hỏi sinh nhật của anh, sao anh lại kinh ngạc như vậy?" Cố Tư Ngôn cũng cảm thấy Lâm Dị An phản ứng thái quá nên tò mò nhìn cậu. Lâm Dị An cảm thấy bị hai người nhìn rất kỳ lạ, cậu hỏi: "Miểu Miểu, sao đột nhiên em lại hỏi điều này?" "Bởi vì chúng ta là bạn tốt phải biết sinh nhật của nhau." Cố Miểu Miểu không nhắc tới mẹ mình mà dùng câu nói của mẹ biến thành của mình. Lâm Dị An không thể phát hiện ra điều gì bất thường, vì vậy mím môi xấu hổ. Cố Miểu Miểu cảm thấy cậu thật kỳ lạ, sao lại không muốn nói. Cô bé đảo đôi mắt đen láy, không biết nghĩ cái gì, bất ngờ nói: "An ca ca, anh không nhớ sinh nhật của mình sao? Vậy anh thật ngốc." Lâm Dị An muốn hùa theo đáp án của Cố Miểu Miểu, nhưng cậu biết nó rất giả tạo. Trầm mặc một lát, cậu chỉ có thể nói thật: "Ngày kia là sinh nhật của anh." "Ngày kia á?" Cố Miểu Miểu đếm ngón tay, hai mắt lấp lánh: "An ca ca, hóa ra sắp đến sinh nhật anh rồi, sao anh không mời em và anh trai? Lẽ ra anh nên nói sớm để em chuẩn bị quà cho anh." "Miểu Miểu, đừng, anh không nói chính là vì không muốn hai người mua quà, hơn nữa anh cũng không tổ chức sinh nhật." Lâm Dị An lắc đầu, cho dù hai người biết sinh nhật của cậu, nhưng cậu cũng không muốn mời họ. "Vậy sao được, anh không tổ chức, em kêu mẹ em tổ chức cho anh." Cố Miểu Miểu buột miệng nói ra. Lâm Dị An hoảng sợ: "Đừng, Miểu Miểu, đừng nói với mẹ em, anh thật sự không cần tổ chức sinh nhật." "Sao anh lại không muốn? Em và anh trai năm nào cũng tổ chức sinh nhật, như vậy sẽ nhận được rất nhiều quà, còn cả hồng bao nữa, em rất thích tổ chức." Cố Miểu Miểu ngây thơ nói. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô bé, Lâm Dị An biết nhất định cô bé lớn lên trong hũ mật, điều này hoàn toàn khác với cậu. Kể từ khi cậu có ký ức, ba mẹ không hề ở bên cạnh cậu vào ngày sinh nhật, đặc biệt trong 2 năm qua, mỗi lần đều là dì giúp việc mua bánh kem và thổi nến cùng cậu. Thật ra nó rất nhàm chán, cậu thực sự không thích sinh nhật. "An ca ca, anh tổ chức đi mà, anh trai và em sẽ trải qua cùng anh." Cố Miểu Miểu rời một chiếc ghế dài nhỏ, ngồi bên cạnh Lâm Dự An, nắm lấy tay cậu. "An ca ca, làm ơn đó, em muốn hát chúc mừng sinh nhật anh." Cố Miểu Miểu nghiêng đầu, đôi mắt to đáng yêu nhìn chằm chằm Lâm Dị An. Lâm Dị An không chịu được, nhất là dáng vẻ này của cô bé, cậu nắm chặt tay, tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc, Cố Tư Ngôn lên tiếng: "Dị An, anh đồng ý với em ấy đi, nếu không em ấy sẽ vì chuyện này mà không ngủ được đó." Nghe vậy, Lâm Dị An lập tức mềm lòng, do dự gật đầu. Cố Miểu Miểu vui vẻ ôm cánh tay cậu, ngẩng đầu cười nhìn Lâm Dị An. Lâm Dị An không khỏi nhếch khóe môi, xoa đầu cô bé. Bữa tiệc sinh nhật này cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện của nhà họ Lâm, hai người thành công móc nối, trở thành đối tác thân thiết với nhà họ Cố, vì thế công ty ngày càng lớn mạnh. Điều này khiến hai người họ càng truyền cho con trai tư tưởng phải làm hài lòng Cố Miểu Miểu và Cố Tư Ngôn, để gần gũi hơn với hai anh em nhà họ Cố. Trong kỳ thi lên tiểu học, họ tìm cách để con trai bị ngộ độc thực phẩm, để cậu bé không thể đi thi, cuối cùng học lại một năm. Sau khi Cố Miểu Miểu biết chuyện này, cô bé đã xin Kiều Mộc nhảy một lớp, ba đứa trẻ đã học cùng một lớp như vậy. Đối với vấn đề này, Lâm Dị An một mặt cảm thấy vui mừng, nhưng mặt khác càng khiến sự chán nản và tự ti trong lòng cậu thêm trầm trọng. Suốt thời thơ ấu đều trải qua như vậy, khiến cậu nảy sinh tính cách thích kìm nén mọi thứ trong lòng. Nhìn qua có vẻ ôn nhu như ngọc, nhưng thực ra trong lòng đã dựng lên một bức tường bảo vệ cao, trái tim lạnh lùng, chỉ khi ở trước mặt Cố Miểu Miểu mới tự động tan chảy. Cậu không biết tình cảm của mình với Cố Miểu Miểu thay đổi từ lúc nào, trước đây rõ ràng luôn coi là em gái mà cưng chiều, nhưng sau này khi thấy cô thân thiết với nam sinh khác lại cảm thấy chua trong lòng. Sẽ khẩn trương buồn bã khi nghe thấy cô thảo luận về nam sinh khác trong lớp. Nhưng cậu phải tự mình tiêu hóa cảm xúc này, cũng không dám để Cố Miểu Miểu nhìn ra. Bởi vì cô là công chúa cao cao tại thượng, mà cậu chỉ là một hộ tống mà cha mẹ dùng để lấy lòng cô. Cô còn không dính lấy cậu như hồi còn nhỏ nữa. Sau khi vào cấp 3, cô bắt đầu giữ khoảng cách với cậu, cũng làm quen thêm nhiều bạn mới. Họ sẽ nói về những nam sinh ở lớp khác và tưởng tượng chuyện nếu phải lòng thì sẽ như thế nào. Cậu chưa bao giờ là nhân vật trong chủ đề đó. Có lẽ đỉnh mệnh của cậu chỉ là một hiệp sĩ vô danh. Một ngày nào đó cậu sẽ tận mắt chứng kiến công chúa mà mình sủng ái từ nhỏ kết hôn với hoàng tử xứng đôi vừa lứa. Nhưng cậu hy vọng ngày đó sẽ đến muộn một chút, lại muộn một chút. Lâm Dị An! Giọng nói lanh lảnh truyền đến. Lâm Dị An theo thói quen nhịp tim tăng nhanh. Cô không còn gọi cậu là An ca ca nữa, mà thích gọi là Dị An hoặc Lâm Dị An. Quả nhiên, cậu chỉ là một hộ tống đứng ngoài theo dõi phải không? Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Dị An có chút buồn bực, nhưng khuôn mặt vừa ngẩng lên lại không biểu lộ cảm xúc nào. Cậu đẩy cặp kính ngọc bạc trên sống mũi, ôn nhu nhìn tiểu công chúa trong chiếc xe limousine. Hai người tới rồi à? Mỗi buổi sáng, cậu sẽ đợi Cố Miểu Miểu và Cố Tư Ngôn ở cổng trường, đó là việc mà một hộ tống hay làm. Mà hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ 1 năm thứ 2 cấp 3, cậu và Miểu Miểu đã nửa tháng không gặp, gia đình họ ra nước ngoài du lịch, cậu rất nhớ cô nên hôm nay mới tới sớm. Cố Miểu Miểu nóng lòng mở cửa xe, nhưng nghĩ tới điều gì, cô lại giảm tốc độ, cúi đầu vuốt thẳng chiếc váy đồng phục dài đến đầu gối, ngượng ngùng vén mái tóc dài ra sau tai, sau đó ưu nhã mang theo cặp sách đẩy cửa ra. Cố Miểu Miểu 17 tuổi, vốn đã thanh mảnh, cao 1m67, tỷ lệ tuyệt mỹ, chân dài thẳng tắp, được tất cả nữ sinh trong trường mệnh danh là chân dài đẹp nhất. Ngoài dáng người, ngoại hình của Cố Miểu Miểu còn thanh tú và trong sáng hơn, mái tóc dài xoăn như thác nước, giống như nữ chính hoạt hình, đi đến đâu cũng là cảnh đẹp, không biết bao nhiêu nam sinh trong trường đã phải lòng cô, nhưng không nhiều người dám theo đuổi. Đại tiểu thư của tập đoàn Cố Thị, mấy ai có thể nắm giữ được. Trước khi theo đuổi cô, không bằng cân nhắc vốn liếng của gia đình mình trước. Đôi mắt đen của Lâm Dị An dưới kính mắt ánh lên một tia kinh ngạc, cười đi tới trước mặt cô. Đã lâu không gặp, Miểu Miểu. Đúng vậy, đã lâu không gặp, có nhớ em không? Cố Miểu Miểu tinh nghịch nhướng mày. Trong lòng Lâm Dị An thắng lại, cười nói. Anh đương nhiên nhớ em rồi, còn có anh em nữa. Cậu lùi một bước liếc nhìn Cố Tư Ngôn, vẫn là dung mạo tuấn tú, nhưng so với khi còn bé, sắc mặt lạnh lùng hơn một chút, chỉ có bạn bè thân thiết mới giãn ra, chẳng hạn như với Lâm Dị An. Cố Tư Ngôn hơi cong môi đi tới. Dị An, anh có thể cùng bọn em đi du lịch một chuyến. Bỏ đi, nhà cậu đi du lịch, anh đi theo làm gì? Lâm Dị An cười cười ôm Cố Tư Ngôn. Cố Miểu Miểu phồng má, có chút không vui khi có người ôm anh trai mà không ôm mình. Quả nhiên, con trai đều là móng heo bự, lúc nhỏ thì vừa ôm vừa cõng người ta, bây giờ thì xa lánh, đến động tác thân mật cũng không có. Hai người đừng ôm nữa, cẩn thận tin đồn tình yêu đồng giới của hai người lại lan truyền khắp toàn trường. Cố Miểu Miểu giả vờ chán ghét vẫy tay, đi thôi, vào lớp học. Lâm Dị An cười khẽ, đều là lời đồn, cũng không biết học sinh trong trường nghĩ thế nào. Điều đáng kinh ngạc là cậu ở bên Cố Miểu Miểu và Cố Tư Ngôn cả ngày, nhưng lời đồn với Cố Miểu Miểu lại không nhiều bằng với Cố Tư Ngôn. Về điểm này, cậu và Cố Tư Ngôn đều rất cạn lời và bất lực. Con gái bây giờ hình như thích xích cặp đôi nam nam nhiều hơn thì phải. Ai bảo hai người vừa lạnh lùng vừa ôn nhu chứ, trong tới cặp đôi, thể loại này vô cùng phổ biến và được chào đón đó. Cố Miểu Miểu về điểm này cũng rất phiền muộn. Tại sao cô và Lâm Dị An lại không có tin đồn, phải chăng họ không xứng đôi sao? Rõ ràng cô và Lâm Dị An hợp nhau hơn, sao các bạn cùng lớp luôn thích ship anh ấy với anh trai cô vậy? Mỗi lần cô nghe thấy điều này đều sẽ rất tức giận, nhưng cô không thể nói gì, dù sao cô biết Lâm Dị An luôn coi mình như em gái. Cố Miểu Miểu nhìn thoáng qua nam sinh mảnh khảnh tuấn mỹ bên cạnh, tim đập lỡ vài nhịp. Lâm Dị An bây giờ là học sinh đứng đầu của trường cấp 3 quý tộc Kim gia, cậu nổi tiếng hơn anh trai cô một chút, điều này là do vẻ ngoài cậu đặc biệt mâu thuẫn. Cậu rất thích cười, khi cười rất phù hợp với câu nói trên mạng. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nghĩa là người ở trên đường đẹp như ngọc, các công tử trên đời không ai sánh bằng. Nhưng vì cặp kính gọng bạc mà cậu đang đeo nên trông có vẻ nhã nhặn, đôi khi hơi cặn bã. Các bạn học thường bàn luận về cậu, nói rằng cậu nhất định không hiền lành dễ gần như vẻ bề ngoài, chắc chắn là xấu xa từ trong xương cốt. Cố Miểu Miểu cảm thấy họ toàn do tưởng tượng, cô và Lâm Dị An lớn lên như thanh mai trúc mã, cô không cảm thấy cậu xấu, ngược lại rất tốt bụng và dịu dàng. Giá như sự dịu dàng này chỉ dành riêng cho bản thân cô thì tốt rồi. Cố Miểu Miểu mím môi, thấp giọng thở dài. Lâm Dĩ An lập tức chú ý tới sự khác thường của cô, nhẹ giọng nói, sao vậy, cặp nặng lắm, để anh xách giúp em nhé. Tuy là câu hỏi, nhưng tay cậu đã tự giác vươn tới chiếc cặp sách màu trắng trong tay cô. Cố Miểu Miểu đột nhiên không muốn cậu xách, sợ cậu cảm thấy cô chưa trưởng thành, giống như em gái, nên rút tay lại. Không cần đâu, em có thể tự xách, cũng không nặng. Lâm Dĩ An hững tay, vẻ mặt cậu sững sờ. Quả nhiên, tiểu công chúa đã lớn, đã biết nam nữ khác biệt, cho nên không muốn lại gần cậu. Cậu mỉm cười, đẩy gọng kính, kìm nén cảm xúc u ám. Được, em muốn tự mình xách thì tự mình xách. Cố Miểu Miểu thấy cậu không kiên trì, trong lòng không vui, cắn cắn môi, rất nhanh nói. Em muốn đi vệ sinh, cho nên lên lớp trước. Nói xong, cô ôm cặp chạy thật nhanh về lớp. Lâm Dĩ An nuốt xuống những lời định nói, nhìn chằm chằm bóng lưng cô. Cố Tư Ngôn quan sát cách cậu nhìn em gái mình, một nụ cười thoáng qua đáy mắt, không nói gì. Điều mà hai cậu không biết là tư thế của hai người đã được vài nữ sinh phía sau chụp được. Họ trốn sau cái cây lớn, trao đổi một cách hào hứng. Nhìn kia, Cố Tư Ngôn nhìn Lâm Dĩ An thật dịu dàng, mắt còn đang cười kìa. Thật sự là đang cười, tớ đã nói hai người họ ngoại tình mà, ship rất hợp, từ nhỏ đã là trúc mã, vẻ ngoài và chiều cao cũng rất xứng đôi. Nhưng cậu nói xem, họ ai là công, ai là thụ? Hẳn là Cố Tư Ngôn là công, công cao lãnh, thụ ôn nhu. Rõ ràng Lâm Dĩ An là công chứ, công ôn nhu cặn bã, thụ nữ vương lãnh khóc. Nghe cậu nói, tớ cảm thấy Lâm Dĩ An chính xác là công, càng thêm mưu mô hơn. Nhưng Lâm Dĩ An không phải cặn bã có văn hóa, tớ cảm thấy cậu ấy rất dịu dàng. Có cái rắm ấy, cậu ấy không hiền lành đâu. Tớ chưa từng thấy cậu ấy như vậy ở trước mặt Cố Tư Ngôn. Tớ nói cậu nghe, cậu ấy cực kỳ lạnh lùng. Lúc đó có người bắt nạt một nam sinh hiền lành ở cổng phía đông, cậu ấy trực tiếp dùng một tay đập tên thủ lĩnh vào tường. Ôi cái sức lực đó, tớ rất bất ngờ. Tên thủ lĩnh sợ đến mức bỏ chạy cùng đàn em của mình. Sau đó mấu chốt đến, Lâm Dĩ An dựa vào tường sau khi đuổi đám kia đi, tháo kính ra, thong thả ung dung dùng vải lau kính. Cảnh đó tớ vẫn nhớ rõ như in, đẹp trai chết mất. Vì vậy cậu ấy chắc chắn là công, 100% là công. Wow, tớ thật có khiếu chụp ảnh, đẹp trai quá đi, tớ cũng muốn thấy cậu ấy nổi giận. Lại chuyện này rất hiếm thấy, cũng không biết sau này khi nào tớ mới có thể thấy cậu ấy ngày nào cũng ở bên cạnh Cố Tư Ngôn, vì vậy rất hiếm khi tức giận. Quả nhiên, với Cố Tư Ngôn là tình yêu đích thực. Mấy người đó càng bàn luận càng lúc càng kịch liệt. Bên kia, Lâm Dĩ An và Cố Tư Ngôn đi tới phòng học 1-2. Cố Miểu Miểu không ngồi ở chỗ của mình, hình như là đi vệ sinh. Lâm Dĩ An là bạn cùng bàn với Cố Miểu Miểu, cậu tới chỗ ngồi ngồi xuống, thấy cặp sách của cô sắp rơi ra ngoài, liền giúp cô nhét vào. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi chuyện tình yêu gà bông của cặp đôi Cố Miểu Miểu và Lâm Dĩ An trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.